Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, tham lam. Ban đêm, Đường Tu đi ô tô chạy tới tinh thành sân bay. Mặc dù không rõ ràng Mục Huyền Oánh lúc này chạy đến tinh thành tới làm cái gì, nhưng hắn vẫn muốn nhận điện thoại. Thậm chí ở Long Trù Thực Phủ, hắn đều dự định xong gian phòng. Hắn tính toán, chắc là mẫu thân muốn hắn đi Ma Đô đọc sách, cho nên Mục Huyền Oánh qua đây, rất có thể là chuẩn bị cùng hắn cùng đi Ma Đô. 6 giờ đồng hồ, cửa ra phi trường một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện. Chờ ở bên ngoài Đường Tu chứng kiến Mục Huyền Oánh về sau, lập tức vẫy vẫy tay, sau đó cánh tay hắn còn không có buông xuống thời khắc liền dừng tại giữa không trung. Bởi vì hắn phát hiện, từ bên trong cùng Mục Huyền Oánh cùng đi ra, còn có một đối với trung niên nam nữ, nam anh tuấn, nữ diễm lệ, quan trọng nhất là Mục Huyền Oánh cùng nữ nhân kia có chút giống nhau. Đường Tu phải không? Rất tốt thanh niên tuấn kiệt, đi theo Mục Huyền Oánh sau lưng người đàn ông trung niên, ăn mặc tây trang đánh cà vạt, chứng kiến Đường Tu phía sau biểu tình, càng là mang theo thỏa mãn màu sắc. Cái kia diễm lệ nữ nhân cũng mỉm cười, nói rằng có thể bị nhà của chàng ta Huyền Oánh coi trọng nam nhân, tự nhiên là ưu tú nhất. Đường Tu, ta rất hài lòng. Đường Tu nhuyễn động môi dưới, lúc này hắn coi như là kẻ ngu si, cũng đoán ra đây đối với vợ chồng trung niên thân phận a. Đáy lòng liên tục cười khổ, trên mặt lại toát ra khiêm cẩn màu sắc gọi vào. Thúc thúc tốt, a di mạnh khỏe, hoan nghênh tới tinh thành. Mục Huyền Oánh tuyệt mỹ trên khuôn mặt có chút ửng đỏ, trong ánh mắt lại toát ra một chút bất đắc dĩ, còn có mấy phần áy náy, nói rằng, Đường Tu, ba mẹ ta không nên dẫn ta tới tinh thành. Ta, Mục Kiến Hoa cắt đứt Mục Huyền Oánh, cười nói, Đường Tu, năm trước ba mẹ ngươi liền cực lực mời chúng ta đến tinh thành để làm khách. Vừa gặp năm sau chúng ta thong thả, cho nên liền tới thăm một cái. Ngươi và Huyền Oánh quan hệ, sớm muộn gì muốn gần hơn một bước. Chúng ta những thứ này làm gia trưởng không phản đối, tự nhiên muốn thân cận hơn một chút. Đường Tu muốn đến lúc xế chiều phụ thân cái kia thần bí nụ cười, nhất thời tâm lý có chút bất đắc dĩ. Tuy là hắn đều đã nói cho phụ mẫu, mình và Mục Huyền Oánh chỉ là giả tình lữ, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ căn bản là không có coi ra gì à. Hắn có thể chứng kiến Mục Huyền Oánh trong mắt bất đắc dĩ, còn có phần kia áy náy, hơi suy nghĩ một chút, liền quyết tâm, ngược lại hắn sớm muộn gì đều muốn lấy vợ sinh con. Mục Huyền Oánh cũng biết mình tình huống, nếu như nàng nguyện ý được thông qua, mình cũng đừng vẫn kháng cự, sống lại một đời, tiên đạo luyện tâm, nếu phải có nữ nhân nhào tới, chính mình đẩy ra phía ngoài cũng không phù hợp bản ý. Tất cả nói rõ, nguyện ý liền ở cùng nhau, không muốn liền xa nhau. Các loại ý niệm trong đầu dưới đáy lòng bốc lên, Đường Tu rất nhanh liền muốn thông một sự tình. Đối mặt Mục Huyền Oánh cha mẹ của, hắn biểu hiện ra vãn bối nên có tư thế, tiếp nhận các nàng hành lý, bắt chuyện các nàng sau khi lên xe, hướng phía nam hàng rào trấn nhỏ chạy đi. Trong nhà, Đường Tu ở song phương phụ mẫu gặp mặt hàn huyên một phen về sau, giờ mới hiểu được gặp mặt hôm nay, thì ra cũng không phải là song phương cha mẹ lần đầu tiên. Phía trước ở đế đô thời điểm, song phương phụ mẫu đều đã gặp mặt mấy lần. Thậm chí mẫu thân Tô Lăng Vận vẫn còn ở Mục Huyền Oánh mẫu thân Tương Chân Lệ đi cùng. Du lãm đế đô không ít danh thắng cổ tích, chứ danh cảnh điểm, lầu 2, Đường Tu mang theo Mục Huyền Oánh tiến nhập phòng của hắn về sau, liền toát ra cười khổ thần sắc, bất đắc dĩ nói rằng, ta vốn tưởng rằng ngươi đã đi Ma Đô, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên cùng ba mẹ ngươi đi tới tinh thành. bốn người bọn họ có phải hay không đã sớm đem chuyện lần này định ra rồi? Mục Huyền oanh ấy nấy nói rằng, Đường Tu, thật là có lỗi với, kỳ thực ta cũng là ra đến phát tới tinh thành thời điểm mới biết được. Nếu không, ta đã sớm trước giờ gọi điện thoại cho ngươi. Đường Tu khoát tay áo, theo mở trong phòng ngủ hệ thống sưởi hơi, nói rằng, không có việc gì, kỳ thực ta sớm nói với ba mẹ ta chúng ta quan hệ chân thực. Nhưng bọn hắn hoàn nguyện ý làm như thế, nói rõ bọn họ cực kỳ thích ngươi. Nói thật, ta kỳ thực cũng thật thích ngươi, dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Bất quá, thích dù sao không phải là ái tình, ta còn rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm. Cho nên, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta từ từ ở chung, về sau đến cùng có thể đi tới một bước nào, sau này hãy nói, ở chung. Mục Huyền oánh khó tin nhìn Đường Tu, nhưng này phần kinh hỉ lại ở trong lòng điên cuồng nảy sinh. Nói như vậy, hai người xem như là nam nữ bằng hữu quan hệ. Kana, khu vực săn bắn, kinh mấy ngày nữa dưỡng thương. Kim tam thước thể nội độc tố toàn bộ bị buộc ra. Mà kim bốn giới thương thế cũng đã khỏi hẳn. Bất quá, hai người đều không hề rời đi. Bọn họ đang đợi trong kỳ môn người điều tra tin tức. Đối với hai người bọn họ mà nói, biết rõ ràng Đường Tu thân phận rất trọng yếu. Dù sao tiên tàng vấn đề quá lớn, dù cho có một tia cơ hội, bọn họ đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế thu vào tay. Đông đông đông, thanh âm cổ quái, phảng phất từ phía chân trời xa xôi truyền đến, vừa tựa như ở hai người đáy lòng chui ra. Thanh âm này nhịp điệu rất đặc thù, phảng phất một loại triệu hoán, lệnh kim tam thước cùng kim bốn mặt nhẫn sắc đại biến. Đợi ở trong phòng tu luyện hai người, dùng cái kia ánh mắt khó thể tin liếc nhau về sau. Thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, khu vực săn bắn phía sau núi, làm hai người phong trì điện thệ vậy phi hành đảo phía sau núi nhất cao phong về sau. Cơ hồ là đồng thời giơ cánh tay lên, dùng sức xoa xoa hai mắt, làm ánh mắt khôi phục thanh minh. Hai người xác định mình không phải là hoa mắt về sau. Phù phù té quỵ dưới đất, hướng phía đỉnh núi cây kia dưới cây cổ thụ ngồi xếp bằng lão giả trùng điệp dập đầu. Cả người tản ra một cỗ mục mùi vị lão giả, ăn mặc ma y vải thô trường sam, kéo búi tóc, nếp nhăn loang lổ trên khuôn mặt, cặp mắt kia thần cách bên ngoài thâm thúy, phảng phất ẩn chứa thần bí vũ trụ. Có nhật nguyệt tinh thần chán sáng lên, cái kia gầy đét trong tay, nắm một cái trống nhỏ, cổ quái tiếng trống bắt đầu từ mặt trên truyền ra. Sư phụ, ngài, còn sống, kim tam thước mang theo vẻ mặt kích động, thì thào nói rằng, mà y lão giả mỉm cười, sái nhiên nói rằng, lão phu cũng không thể tưởng chính mình đến nay còn sống. Nếu như không phải... Ngự Long ý đồ bảo vệ ta một điểm cuối cùng chân linh. Báo trước hai người các ngươi có đại tai trước mắt, có thể ta hẳn là vẫn trầm luân, cuối cùng triệt để tiêu tán ở trong thiên địa này. Đại họa lâm đầu, kim tam thước cùng kim bốn giới nhìn nhau, trong giây lát hồi tưởng lại mấy ngày trước nguy cơ, nhất thời nhìn ma y lão giả nhãn thần trở nên sùng kính không gì sánh được. Hơn 60 năm trước, bọn họ sư phụ cho bọn họ lưu lại hai kiện pháp khí. Còn có tu luyện điển tịch, liền phiêu nhiên nhi khởi. Từ đây yểu vô âm tấn. Trải qua nhiều năm như vậy, bọn họ vốn tưởng rằng sư phụ đã sớm đi về cõi tiên. Lại không nghĩ rằng cuộc đời này còn có chào tạm biệt ngày. Hai người bọn họ là sư phụ Càn Khôn đạo nhân nuôi nấng lớn lên. Trước đây Càn Khôn đạo nhân thu dưỡng bọn họ thời điểm đã là 180 tuổi, mà ở tại bọn hắn chừng 20 tuổi thời điểm ly khai. Bây giờ hắn còn sống, nói rõ hắn hiện tại đã hơn 260 tuổi. Kim Tam Thước cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư phụ, ngài đã đột phá đến kim đan kỳ. Càn Khôn đạo nhân gật đầu nói rằng, kỳ thực hơn 60 năm trước, ta liền cảm giác mình muốn đột phá kim đan kỳ, cho nên mới lánh đời tu hành, cuối cùng trở thành kim đan kỳ cao thủ. Chỉ bất quá, mới vừa đột phá đến kim đan kỳ, liền bị một vị lão già mù hãm hại, cuối cùng vây ở cửu âm chi địa tọa tử quan, thành thì đạp anh, bại thì mất đi, nếu như không phải ngự long ý đồ nguyên nhân, chỉ sợ ta còn không cách nào chạy trốn. Kim bốn giới gấp kêu lên, sư phụ, ngài nói như vậy là đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Càn Khôn đạo nhân lắc đầu than thở, muốn đột phá đến nguyên anh cảnh giới, há là chuyện dễ dàng như vậy tình. Ngự long ý đồ năm mới tồn vào các ngươi cái này hai hài tử tinh huyết. Ta hữu dụng thiên cơ thuật rót vào trong đó, cho nên mới, chỉ có, cảm giác được các ngươi đại họa lâm đầu, có họa sát thân, không nghĩ tới, tự hủy kim đan, càng là làm nổ ngự long ý đồ. Cuối cùng mới từ cái kia huyền âm chi địa trốn tới. Tự bảo kim đan, kim tam thước cùng kim bốn giới hai huynh đệ trợn tròn mắt. Bọn họ mặc dù không có đạt được kim đan kỳ tình trạng, nhưng cũng biết tự bảo kim đan hậu quả. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Kim tam thước trong lòng tràn ngập cảm động, nhưng tràn ngập lo lắng. Càn Khôn đạo nhân cười khổ nói. Tu vi sụt 4 tầng, bây giờ chỉ có thể bế USD đan sơ kỳ cảnh giới tu đạo giả. Vạn hạnh ta phía trước đã từng một bản quy nguyên đại pháp. Cuối cùng mới không có bởi vì tự bảo kim đan mà chết. Càng không có trở thành phế nhân. Được rồi, các ngươi nói một chút sự tình. Gần nhất có phải hay không gặp phiền toái gì? Kim Tam Thước vội vã đem sắp tới chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói một lần. Cuối cùng mới, chỉ có, khổ sáp nói rằng, cái kia tiên tàng bị đường tu chiếm giữ. Chúng ta làm không rõ hắn sau lưng thế lực, cho nên không dám coi thường vọng động. Càn Khôn đạo nhân đáy mắt hiện lên từng đạo tinh quang. Tiên tàng tồn tại làm hắn tràn ngập kinh hỉ. Kỳ thực hắn từ huyền âm chi địa trốn tới, cũng không hoàn toàn là vì hai người đồ đệ này, mà là hắn lại không nghĩ biện pháp trốn tới, sợ rằng thực sự muốn vĩnh viễn trầm luân ở nơi nào. Cuối cùng triệt để tử vong, các loại tin tức, tiên tàng sự tình không phải chuyện đùa, nếu chúng ta có tiên duyên, tuyệt đối không thể không công bỏ qua. Càn Khôn đạo nhân thầm hạ quyết tâm. Dù cho cái kia đường tu phía sau có đại thế lực, cũng phải dính vào một cước. Dù cho chỉ có một phần vạn tỷ lệ, cũng phải liều mạng. Bằng không, lấy hắn tình huống hiện tại, tối đa còn có thể duy trì nữa vài thập niên. Mấy chục năm sau hắn tất phải không có biện pháp trở lại đỉnh phong, cũng ắt sẽ chết ở đường tu hành bên trên. Lam Thành, đường tu cùng Mục Huyền Oánh đứng sóng vai, nhìn ngoài cửa sổ hơi yếu đèn đường, trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng. Bất quá, nếu bốn vị trưởng bối cực lực thôi động, bất kể là đường tu vẫn là Mục Huyền Oánh, vào lúc này đều sẽ không nhảy ra phản đối. Bằng không, kết quả chỉ sẽ làm song phương phụ mẫu trên mặt xấu xí. Lúc nào trở về Ma Đô, Mục Huyền Oánh trong nội tâm tương đối hưng phấn, nhưng nàng lại che giấu tốt. Trầm mặc sau một hồi, rốt cục dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Đường tu nói rằng, hậu thiên a, Mục Huyền Oánh nhẹ giọng nói rằng, chúng ta cùng đi chứ. Hành lý của ta đã mang tới, lúc đầu cũng là dự định từ Tinh Thành đi Ma Đô. Đường tu cười nói, không thành vấn đề. Mục Huyền Oánh nhìn đường tu khuôn mặt tươi cười, bỗng nhiên nói rằng, đường tu. Nếu như ngươi nếu là không có thể tiếp thu quan hệ của chúng ta, kỳ thực cũng không có gì, cùng lắm thì chúng ta còn giống như trước, làm giả tình lữ. Đường tu đạm nhiên cười nói, có phải hay không giả tình lữ, kỳ thực chỉ cần chúng ta đối với song phương cũng không có bài xích tâm lý. cũng không đáng kể, thuận theo tự nhiên a. Về sau có thể phát triển trở thành cái dạng gì, chúng ta cũng không nói được. Ân, Mục Huyền oánh nhẹ nhàng gõ đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.